Thư Linh Ký, chương 54, Quy 2 Đông Hải Hữu Tiên Hội chương 53, Đại Lão Gia, Người Uống Trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy 2 Đông Hải Hữu Tiên Hội chương 53, Đại Lão Gia, Người Uống Trà. Editor, Luna Hoang, không một lời hợp, liền đấu võ. Ghét nhất loại người trước đánh nhau còn phải đấu khẩu nửa ngày này. Ỷ vào tốc độ kinh người vòng đường đi qua. Bác trực tiếp cho đối phương mê muội, hung tợn đạp đối phương vào trong bãi cát, phẫn nộ, đau nhức, đầu váng mắt hoa, cả khuôn mặt đều bị đánh vào bãi cát. Thiên ma huyết sắc khuất nhục lại cuồng nộ gầm thét, chợt quơ 12 cánh tay dã man dữ tợn tàn bạo nhằm phía bác. Thư Linh chết tiệt, bổn ma muốn xé ngươi thành mảnh nhỏ, tựa như mấy ngàn năm trước một dạng, chỉ bằng ngươi. Bác cười lạnh một tiếng. Thân trắng đuôi đen hóa thành một đạo điện quang, không sợ hãi chút nào nổ vang. Mấy nghìn năm không gặp, những thứ ngu ngốc tới từ vực ngoại này như các ngươi, thật đúng là dại dột trước sau như một a. Oanh, oanh, oanh, trong nháy mắt, một người một ngựa đã cuồng bạo giao chiến. Thiên ma huyết sắc cao tới trăm trượng hung ác độc địa giống giận, giờ lợi chảo lên tàn bạo đánh xuống. Mỗi một lần oanh kích cũng làm cho tảng lớn cây cối gãy đoạn. Nhưng trước mặt uy thế như vậy, bác lại vẫn như cũ có thể mượn tốc độ thong dong chạy trốn. Đồng thời nắm lấy cơ hội phản kích. Quân thượng, con quái vật kia rốt cuộc là... Nhạc Ngũ Âm cuối cùng từ trong cái loại bản năng sợ hãi này, miễn cưỡng khôi phục lại. Vực ngoại thiên ma, Cố Thất Tuyệt vẫn đang cử bút viết. Vẫn còn có thể phân ra vài phần dư lực đáp lại. Vực ngoại, thiên ma, Nhạc Ngũ Âm vẻ mặt mờ mịt. Trong thường thức có hạn của nàng, chưa từng nghe nói tồn tại của loại sinh vật này. Chỉ là sau một khắc, chờ nàng hồi tưởng lại nghe thấy trong bức họa mực quang lúc đầu. Đột nhiên trong lòng khẽ động, khó có thể tin thốt ra. Chờ một chút, chẳng lẽ nói, năm đó làm hại quân thượng ngươi chính là con vực ngoại thiên ma này. Vọng Thư Huyền, không phải là một con. Cố Thất Tuyệt mạn bất kinh tâm trả lời. Là ngàn vạn con, ngàn vạn, ngàn vạn. Nhạc Ngũ Âm khiếp sợ đến không nói gì, mờ mịt ngẩng đầu, nhìn phía vực ngoại thiên ma thô bạo dữ tợn, lại liên tưởng đến cái từ ngàn vạn này. Đột nhiên Mao Cốt Tủng Nhiên, thế nào, làm sao có thể, tồn tại đáng sợ như vậy cũng đủ triệt để phá hủy doanh châu giới của chúng ta. Vì sao ta chưa từng có nghe nói qua? Oanh, trong sát na, vực ngoại thiên ma bị bác làm tức giận, chợt ngẩng đầu dã man, hướng phía hư không bộc phát ra một tiếng gào dài. Dê hai chân, hôm nay bổn ma phải nhai vụn máu thịt xương cốt của các ngươi. Trong tiếng giống giận, mây đen trong hư không xé rách, đột nhiên mưa huyết sắc dày đặc, huyết vụ nhiễm đến vực ngoại thiên ma, phảng phất rất thống khổ, rồi lại chợt gầm nhẹ một tiếng, từ trong miệng phun ra lửa cháy mạnh huyết sắc hừng hực thiêu đốt. Trong tiếng ầm ầm, lửa cháy mạnh huyết sắc này quét ngang mà qua, thậm chí ngay cả nham thạch đều bị đốt lên, thoáng qua bốc cháy lên sôi trào như biển lửa. Trước mặt loại thanh thế này, cho dù là bác cũng không khỏi không mạo hiểm tránh lui. Bổn ma tại đáy biển, đau khổ nhịn mấy nghìn năm. Vực ngoại thiên ma giống giận rít gào, giờ lợi chảo sắc bén như đao lên, trọng trọng đánh phía bãi cát. Hôm nay thoát ra, liền muốn ăn dê hai chân như các ngươi trước, rồi mới ăn sạch toàn bộ doanh châu giới. Ăn đại gia ngươi, bác trong biển lửa huyết sắc gào thét mà qua, cũng sắp chết rồi. Dựa vào một giọt hồn huyết, dựa vào tham sống sợ chết bám lên trên thân đoản kiếm. Ngu ngốc, cô nãi nãi cùng lão Cố vừa rút kiếm ra. Sớm liệu đến, sớm liệu đến, vực ngoại thiên ma ngẩn người. Lần thứ hai giơ 12 cánh tay lên, cuồng bạo đánh trên bờ cát. Nhất thời thì có lửa cháy mạnh huyết sắc như cuồng chiều sóng dữ, khuếch tán bốn phương tám hướng. Kiến hôi mạnh miệng, nếu là các ngươi thực sự sớm liệu đến, như thế nào sẽ ngu xuẩn đến nỗi rút kiếm ra? Bởi vì, Cố Thất Tuyệt đang ngưng thần viết, rất thành khẩn ngẩng đầu trả lời. Sau khi rút xong, mới có thể giết chết ngươi a. Vắng vẻ, hiện trường đột nhiên yên tĩnh đến mê mệt. Nhạc Ngũ Âm xả hồ hồ mở to hai mắt. Chỉ Triệt Chân Quân bọn họ hai bên trái phải đờ ra cũng là hai mặt nhìn nhau. Đột nhiên Túc Nhiên khởi kính với người nào đó. Ta phi, một đao này bổ xuống thật đâm tim. Giống giận công kích, Vực Ngoại Thiên Ma không khỏi ngạc nhiên không nói gì. Mặt hung hãn cũng hơi co quắp. Nhưng gần một cái chớp mắt nó chợt gào thét một tiếng. Mở con mắt hung đỏ bừng như máu. Bỗng nhiên nhào qua Cố Thất Tuyệt. Thử Linh chết tiệt, mùi trên người ngươi, để bổn ma rất không thích. Quân thượng, cẩn thận, Nhạc Ngũ Âm nhịn không được kinh hô. Nhưng ở trong sát na này, Vực Ngoại Thiên Ma nhìn như vọt mạnh tới chỗ Cố Thất Tuyệt. Lại đột nhiên không có dấu hiệu nào xoay người. Mở lợi chảo hung hăng chụp vào bác. Dê hai chân, còn chưa động thủ, oanh, vong thiêu huyên, com, trong hư không mưa huyết sắc, đột nhiên nổ vang tăng lớn. Trong chớp nhoáng này, Chỉ Triệt Chân Quân bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn một giọt huyết vũ rơi vào trên bàn tay mình. Đột nhiên mau Cốt Tủng Nhiên, Mãng Long, Vô Ngân, mau lui lại, không còn kịp rồi. Ba người bị huyết vũ xối, đồng thời mất đi khống chế đối với thân thể. Chỉ Triệt Chân Quân vẻ mặt nữ khúc, cứ như vậy mắt mở trừng trừng tự chắp tay. Hướng phía tấm bia đá Di Bảo Tổ Sư đen kịt triệt để không khống chế được quỳ mọp xuống đất. Trong sát na, nguyên bản trong tấm bia đá chân hồn Tổ Sư như ẩn như hiện đột nhiên tĩnh mở mắt thần phóng xuất kim quang. Từ trong tấm bia đá phù không bước ra, vô số sấm sét lóng lánh quanh thân. Trên cao nhìn xuống quan sát Cố Thất Tuyệt. Không! Thỉnh Tổ Sư thu tay lại. Chỉ Triệt Chân Quân gầm nhẹ một tiếng. Cho dù hắn hận Cố Thất Tuyệt như thế nào đi nữa, cũng biết lúc này phải nhất trí đối ngoại. Nhưng thân thể hắn đã triệt để không khống chế được. Cho dù không tình nguyện như thế nào đi nữa, chỉ có thể nhìn chân hồn thần tôn của Tổ Sư đứng ở hư không. Thần uy nghiêm nghị nhìn Cố Thất Tuyệt. Ngay sau đó chợt giơ cự trưởng lên, mang theo uy thế vô tận đánh xuống. Quân thượng cẩn thận, Nhạc Ngũ Âm chật vật giơ tỳ bà lên. Tuy rằng đây căn bản đỡ không được. Không, gân xanh trên trán Chỉ Triệt Chân Quân tuôn ra. Lại cũng chỉ có thể khiến cho thần tôn bị kiềm hãm hơi chút trệ. Thế nhưng giờ khắc này, Cố Thất Tuyệt giống như là cái gì đều không phát hiện. Vẫn đang cầm Tử Hào bút thanh trúc, chấm tùng mặc, ngưng thần viết trên người của mình. Nhất nhật. Vệ vệ quốc Lý Tịnh Dĩ bố y thượng yết, hiến kỳ sách, tố diệt cư kiến, công tiền ấp viết thiên hạ phương loạn, anh hùng cánh khởi, công vi đế thất trọng thần, tu dĩ thu nạp hào kiệt vi tâm, bất nghi cư kiến tân khách, oanh, trong sát na, thần tôn chân hồn Tổ Sư đã tới, cự trưởng sấm sét lóng lánh, mang theo kim quang vô tận, trọng trọng chụp vào nước mực trà long tỉnh bên cạnh Cố Thất Tuyệt. Gì? Nhạc Ngũ Âm vốn có dự định đi liều mạng, đột nhiên có chút không phản ứng kịp. Đây là công kích sai rồi. Sự thực chứng minh không sai a. Đợi được cầm lấy ấm trà, vị thần tôn chân hồn Tổ Sư này lại rót một ly trà mực long tỉnh, sau đó một mực cung đưa tới trước mặt Cố Thất Tuyệt, nhu nhu nhược nhược nói: Đại lão gia, người uống trà. Phốc. Nhạc Ngũ Âm trực tiếp phun. Phốc, Chỉ Triệt Chân Quân bọn họ cũng phun. Cái gì? Vực Ngoại Thiên Ma đang cùng bác giao chiến kinh ngạc quay đầu. Đúng vậy, rõ ràng thân thể trăm trượng nguy nga. Rõ ràng sấm sét gào thét quanh thân lóng lánh. Nhưng thần tôn thần uy bất khả xâm phạm này dĩ nhiên phát sinh giọng nữ nhu nhu nhược nhược. Giống như là một tiểu nữ thì bị khinh bị ủy khuất đến thanh âm khiếp xanh xanh đều mang run run. Tỉnh rồi à, Cố Thất Tuyệt rất bình tĩnh tiếp nhận trà. Uống một hơi cạn sạch trả lại. Tạm được, lại thêm chút mực nước. Ầm ầm một tiếng, kim quang sấm sét tất cả đều tiêu tán. Chân hồn Tổ Sư hiện ra nguyên hình. Cứ như vậy thành thạo tiếp nhận cái ly. Săn sóc rót đầy một ly. Hướng bên trong bỏ thêm chút mực nước. Thoạt nhìn quá khứ đã làm hơn 1000 lần. Ô ô ô, đại lão gia. Nô gia châm trà cho ngươi. Ngươi không nên ăn ta có được hay không? Cách chương.